Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, canh 3, Đỗ Dực Linh đen nhánh con ngươi nhìn thư trường, khóe môi hàm chứa ý cười, liếc mắt một cái nhìn thấu nàng họa ở trên mặt ngụy trang. Thư trường, ta đều nói ta không phải nàng bạn trai, ngươi còn đi theo ta làm gì? Thư trường nhìn người này. Vô ngữ đỡ chán, hai nam một nữ gì đó tình tiết thật là xả. Nàng thích ngươi, Đỗ Dực Linh tiếng nói ngả ngớn, nghe không ra hỉ nộ. Thư trừng trợn trắng mắt, đại ca, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá. Đỗ Dực Linh nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát. Sau đó xoay người rời đi, thư trừng đen nhánh con ngươi thâm thúy, khóe môi giơ lên, bề ngoài vẫn là không tồi. Đáng tiếc so ra kém nhà nàng tức phụ. Cũng không biết nhà nàng tức phụ hiện tại thế nào. Tựa hồ, rất muốn hắn, lại một lát sau, thư trừng đang nằm ở mặt cỏ thượng nhắm mắt dưỡng thân. Liền cảm giác được có người nào đã đi tới. Đỗ Dực Linh nhìn nằm ở mặt cỏ thượng mỗi thiếu niên. Hơi hơi nhíu mày, tiếng nói mang theo mỏng lạnh hàn ý. Nàng hiện tại ở đâu? Không biết, thư trừng đôi mắt đều không có mở. Thuận miệng đáp. Đỗ Dực Linh ở nàng bên cạnh mặt cỏ ngồi hạ, không chút để ý nói tiếp, ta cấp họ Vinh tặng mấy cái mỹ nhân, dựa, thư trừng mày một trọn, đáy lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, môi hình cung dơ lên, hắn cái gì phản ứng, đối với Đỗ Dực Linh cùng Vinh tuyển dịch cái gì quan hệ, thư trừng cũng không muốn biết, xem Đỗ Dực Linh bộ dáng đều biết gia cảnh không đơn giản. Liền như vậy một lát sau liền điều tra nhiều như vậy. Đỗ Dực Linh nhẹ nhàng cười một tiếng. Chiếu đơn toàn thu, dựa. Thư trừng mở con ngươi. Khóe môi tà tứ độ cung lớn hơn nữa. Nàng nằm thẳng nhìn trời xanh mây trắng. Từ từ nói, ngươi tới liền tưởng cùng ta nói cái này. Nàng hiện tại ở đâu? Thư trừng đen nhánh con ngươi nhìn hắn. Chậm gì gì trả lời. Không biết, Đỗ Dực Linh mặt nháy mắt hắc trầm. Lãng phí thời gian lâu như vậy phải tới rồi một cái không biết trả lời. Thư trừng cánh môi hàm chứa ý cười, nhớ tới vừa mới cảnh tượng, thời gian tuyến đến lui về thư trừng tiến vào một nhà Nhật Bản quán bar bắt đầu. Nữ sinh thần sắc nhìn qua có chút hoảng loạn, lập tức đánh vào đi tới thư trừng trên người. Sumimasen, sumimasen, sumimasen, Nhật ngữ, thực xin lỗi, nữ sinh không có khẩu âm. Thực tiêu chuẩn Nhật ngữ, hoàn toàn yêu, Nhật ngữ, biểu đạt chính mình cũng không để ý. Thư trừng nhún vai, thẳng đi vào quán bar. Nữ sinh giữ chặt thư trừng tay, ánh mắt chợt lóe, mặt đột nhiên trở nên có chút ửng đỏ. Lại một lần nói, sumimasen, Nhật ngữ, thực xin lỗi, tondemonai koto de gozaimasu, Nhật ngữ, không phải cái gì đại sự, thỉnh không cần để ý. Thư trừng đen nhánh con ngươi chú ý tới nữ hài động tác. Nhíu mày, Đỗ Dực Linh chính là ở lúc ấy xuất hiện. Hắn đứng ở thư trừng trước mặt, ánh mắt u ám, dùng tiếng Trung nói, ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Các ngươi nhận thức, thư trừng đè đè ấn đường. Đột nhiên cảm thấy chính mình tới quán bar là một sai lầm quyết định. Này nam nhân xem nàng phía sau nữ nhân ánh mắt rõ ràng chính là nhà nàng tức phụ xem nàng ánh mắt. Vợ chồng son sự tình vẫn là không trộn lẫn cho thỏa đáng. Thư trừng nghĩ như vậy nói. Cố tình không như mong muốn. Nữ sinh đột nhiên lôi kéo tay nàng bắt đầu làm nũng. Gia Jin, ôm ca cô, Nhật ngữ, thần ái, ôm một cái tương đương. Thư trừng nhìn Đỗ Dực Linh thần sắc, ngoặc kép, mỹ nữ, tuy rằng ngươi lớn lên rất đẹp, nhưng là có thể hay không biểu như vậy biết diễn kịch. Hết chương.